Nàng thừa hiểu nếu nàng ở lại đây thì không khỏi bị Tô Anh nghi ngờ, cho rằng nàng quyến luyến Tiểu Linh Ngư. Nhưng nếu nàng đi thì nàng sẽ đi đâu? Đất trời tuy rộng, song Mường Tượng không có một nơi nào cho nàng dung thân cả. Tô Anh lại hỏi, cô nương không định đi tìm Giang Ngọc Lan hay sao? Thiết Bình cô ấp úng, tôi... Nàng muốn nói, tôi tuyệt nhiên không muốn gặp lại hắn. Chẳng biết tại sao, nàng không nói được câu ngắn ngủi đó thành lời. Giang Ngọc Lan đáng cho nàng hận thật, sao hắn cũng có chỗ đáng yêu lắm chứ? Nếu còn có chỗ đáng yêu, thì nàng làm gì không muốn gặp lại hắn? Tô Anh như thấy rõ ruột gan của nàng, cười nhẹ tiếp. Tôi biết cô nương còn muốn gặp lại hắn nữa cơ mà. Giả như cô nương không yêu hắn nữa, thì ít ra cũng phải báo hận chứ. Thiết Bình cô thở dài. Tôi có biết cách nào để báo hận đâu. Tô Anh đáp, tôi có cách. Thiết Bình cô hỏi, cách nào? Tô Anh giải thích. Cô nương biết tại sao hiện giờ cô nương khó chịu lắm không? Chỉ vì hắn không xứng với cô nương. Hắn bỏ rơi cô nương, hắn không hề quan tâm đến cô nương. Rồi cô nương đau đớn, nghe tan nát cõi lòng, có phải vậy không? Thiết Bình cô nín lặng. Tô Anh nói đúng tâm lý của nàng quá, nàng còn nói gì bây giờ được nữa. Tô Anh tiếp. Nếu cô nương muốn báo hận thì nên làm cho hắn phải khó chịu, phải gây cho hắn có cái cảm tưởng như bị cô nương bỏ rơi, cho hắn thấy cô nương không hề quan tâm đến hắn. Đến lúc đó thì hắn sẽ chạy theo cô nương mà van cầu như chó trực xương. Thiết Bình cô cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt của nàng sáng lên lần lần. Tô Anh hỏi, bây giờ cô nương biết ý tứ của tôi rồi chứ? Chương thứ 100. Họp tỷ, họp muội. Thiết Bình cô đáp, tôi hiểu rồi. Tô Anh mỉm cười. Thế là tốt, cô nương cứ y theo cách tôi vừa nói đó mà làm. Hắn không thể không tìm cô nương mà van lơn cầu khẩn. Nếu hắn đến thì cô nương mặc tình mà trách mắng cho hả tức. Thiết Bình cô thở dài. Nhưng hiện tại tôi... Tô Anh trả lời, hiện tại cô nương đơn độc, nghèo nàn, không nơi nương tựa, cho nên cô nương sợ, có phải vậy chăng? Thiết Bình cô gật đầu, Tô Anh điểm một nụ cười nói. Cô nương đừng quên là mình rất đẹp, ai trông thấy cũng phải mê mẩn tâm thần, cô nương lại còn thanh xuân. Tất cả những cái đó là một kho tàng vô giá của nữ nhân. Trên đời có bao nhiêu nam nhân, tất cả đều sẵn sàng dâng hiến quả tim cho cô nương. Vô luật đi đến đâu, cô nương vẫn có thể ngẩng cao mặt. Thiết Bình cô ngẩng mặt cười nhẹ thốt. Đa tạ cô nương. Nàng quay qua Tiểu Linh Ngư một thoáng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng nàng lại không nói, rồi bước đi không quay đầu lại. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cất cao giọng. Ta không ngờ ngươi giỏi thật, biết rõ ruột gan của nam nhân như trong lòng bàn tay. Ta tưởng ngươi nên mở trường dạy cái khoa xét đoán nam nhân, chắc là có khối đệ tử thụ giáo đó, cam đoan trong 3 năm ngươi sẽ phát tài. Tô Anh cười nhẹ. Ngươi yên trí, làm gì thì làm, ta cũng không dùng phương pháp đó đối với ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Dù cho ngươi có đối phó với ta bằng phương pháp đó cũng vô ích mà thôi. Ngươi có thể gian díu với hàng trăm nam nhân một lượt, ta vẫn thản nhiên như thường, ta không hề nổi giận đâu. Tô Anh hỏi, hiện nay ta không gian díu với ai, sao ngươi lại giận? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Giận ngươi, công đâu ta làm cái việc đó. Ngươi lừa cho hai người đó đi rồi, còn ngươi sao chưa đi? Tô Anh hừ trả. Đi, tại sao ta phải đi? Ở đây sướng chán, ta dài gì mà bỏ đi nơi khác. Tiểu Linh Ngư rên rỉ. Ta van ngươi, hãy đi đi cho ta nhờ, ta bực lắm, ta không muốn thấy ai trong lúc này. Ngươi ở lại, chắc ta điên mất. Tô Anh điểm nhiên. Nếu trông thấy ta, ngươi phát điên thì còn chờ gì nữa mà không đi ra đi. Tiểu Linh Ngư sững sờ, qua một lúc chàng phá lên cười thốt. Hay, ta phục ngươi thật, bình sinh ta chưa hề gặp một kẻ nào chọc tức ta nổi, bây giờ ta có đối thủ rồi đó. Tô Anh không màng đến chàng, cứ thong thả thu nhặt những thức ăn còn thừa lại, vừa cho vào bao vừa tự thốt. Nơi đây ẩm thấp quá, nếu đồ vật này không được cất giấu kỹ lưỡng, trong mấy hôm chỉ sợ nó hỏng mất. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Dù cho thức ăn có sinh độc, không quan hệ gì đến ngươi, chẳng nhẽ ngươi định mang tất cả theo ngươi ra ngoài kia? Tô Anh làm như không nghe chàng nói gì, nàng cứ thu dọn vừa làm vừa thốt một mình. Mấy món này còn ăn được trong mấy hôm nữa, mình giữ cho nó đừng sinh độc để mà ăn. Tiểu Linh Ngư kêu lên. Ăn trong mấy hôm nữa, chẳng nhẽ ngươi định ở lại đây mấy hôm nữa hay sao? Đến lúc đó Tô Anh mới quay đầu lại, rồi cười lại cười lớn hỏi. Ngươi cho rằng Di Hoa công chủ có thể tìm gặp ngay Hoa Vô Khuyết mà đưa đến đây cho ngươi liền hay sao? Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng. Một lúc lâu chàng nhảy vụt đến trước mặt nàng hỏi. Hay là ngươi giấu Hoa Vô Khuyết ở một nơi nào đó phải không? Tô Anh bĩu môi. Hắn có phải là con cái gì của ta mà ta có thể tùy tiện giấu hắn được? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Nhưng nhất định là ngươi biết hắn hiện tại đang ở đâu, có phải vậy không? Tô Anh hừ trả. Làm sao biết được hắn ở nơi nào? Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi biết Giang Ngọc Lan lừa ta thì nhất định là ngươi có gặp Hoa Vô Khuyết. Tô Anh ngồi xuống, xếp bằng tròn, nhìn Tiểu Linh Ngư ung dung đáp. Phải, đích xác là ta có gặp hắn. Ta biết hắn đi tới nơi nào nữa, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết được. Tiểu Linh Ngư hét. Tại sao? Tại sao ngươi lại không thể cho ta biết? Tô Anh tiếp. Tại vì ta sợ ngươi phát cáu. Tiểu Linh Ngư gắt. Tại sao ta phải phát cáu? Tô Anh hỏi. Nếu ta nói, ngươi không nổi cáu lên có phải không? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Đương nhiên. Tô Anh lại hỏi. Nếu ngươi nổi cáu thì sao? Tiểu Linh Ngư cao giọng. Nếu ta nổi cáu thì ta không phải là con người. Tô Anh lắc đầu. Thế như vậy không được. Tiểu Linh Ngư giảm chân. Tại sao lại không được? Tô Anh đáp. Làm sao ngươi không là con người được? Chẳng nhẽ ngươi biến thành thú vật? Tiểu Linh Ngư bực tức. Được rồi, ta xin thể lại. Nếu ta nổi cáo thì ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo như ý của ngươi muốn. Tô Anh bĩu môi. Lời nói của ngươi có đáng tin hay không? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng. Ta chẳng hề thất ngôn với cái thứ liếu đầu như ngươi đâu. Tô Anh mỉm cười. Tốt, bây giờ ta cho ngươi biết đây. Hoa Vô Khuyết đi tìm Thiết Tâm Lan. Tiểu Linh Ngư kêu lên. Hắn đi tìm Thiết Tâm Lan? Hắn có biết Thiết Tâm Lan ở đâu đâu mà tìm? Tô Anh tiếp. Ta chỉ cho hắn biết. Tiểu Linh Ngư kinh hãi thật sự. Ngươi cho hắn biết sao? Làm sao ngươi biết được Thiết Tâm Lan ở đâu cơ chứ? Làm sao ngươi quen nàng? Tô Anh cười nhẹ. Ta với nàng kết làm thư muội, thế ngươi không biết điều đó hay sao? Tiểu Linh Ngư há hốc miệng, không nói được tiếng nào. Tô Anh tiếp. Có phải là lâu lắm rồi ngươi không gặp Thiết Tâm Lan? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Ờ. Tô Anh lại hỏi. Chắc ngươi cũng không biết luôn là trong hai tháng này Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan không rời xa nhau nửa bước. Tiểu Linh Ngư thét lên. Bọn họ hiệp chung với nhau, ta không tin. Tô Anh thản nhiên. Ngươi không tin thì thôi, cứ coi như là ta nói dối ngươi vậy. Nàng quay mình đưa lưng về phía Tiểu Linh Ngư, không nói gì nữa. Tiểu Linh Ngư đi vòng quanh mô đá, đến trước mặt nàng cười thốt. Bây giờ ta tin rồi, việc như vậy đương nhiên là ngươi không biện đặt đâu. Bất quá ta chỉ thấy kỳ quái mà thôi. Tô Anh đáp. Trong thiên hạ có thiếu điều gì kỳ quái? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Nếu họ hiệp chung với nhau thì cũng là một sự tốt. Ta vốn có ý lo sợ cho nàng ta từ lâu. Hiện tại thì ta yên tâm rồi. Ta biết Hoa Vô Khuyết luôn luôn cư xử đẹp với nàng. Tô Anh chớp mắt. Ngươi không giận? Tiểu Linh Ngư cười vang. Giận? Tại sao ta phải giận? Tô Anh cúi đầu, ánh mắt nàng lóe sáng hơn trước. Nàng hỏi. Tại sao ngươi không hỏi ta Thiết Tâm Lan ở đâu? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Không có lý, ngươi đem nộp nàng cho con chuột già. Tô Anh buông từng tiếng. Nàng hiện tại đang ở trong hang con chuột già đó. Tiểu Linh Ngư ngưng cười ngay, rồi chàng tung mình cao ba trượng đáp xuống trước mặt nàng hét lên. Tại sao ngươi đưa nàng đến đó? Tô Anh không nao núng. Nàng với ta là thơ muội, ở đó nàng ta sẽ được an toàn nhất, không một ai dám khinh khi nàng. Tiểu Linh Ngư nổi giận. Nhưng Hoa Vô Khuyết đến đó tìm nàng, con chuột già sẽ không để yên cho hắn. Ngươi chẳng phải là ngươi hại hắn đó sao? Ngươi... Ta... Chàng quá giận, không nói được hết ý. Chàng chụp tay nàng quát. Hôm nay nếu ta không từng chuyển ngươi thì ta không còn xứng đáng với họ nữa. Tô Anh mỉm cười. Ngươi đã hứa là không giận cơ mà. Ngươi tự hào là nam tử hán, là đại trưởng phu, không hề thất hứa với thứ tiểu liễu đầu như ta cơ mà. Tiểu Linh Ngư sững sờ, lại nhảy cao ba trượng. Tô Anh dịu giọng. Thực ra ngươi không cần phải quýnh quáng lên như vậy. Hoa Vô Khuyết không chết đâu. Hà huống hắn quyết tâm giết ngươi thì hắn đâu phải là bằng hữu của ngươi. Nếu hắn không đến đây thì ngươi có lợi hơn chứ. Tiểu Linh Ngư kêu khổ. Ngươi tưởng rằng làm như vậy là giúp ta có phải không? Ngươi cho rằng hắn chết là ta vui thích lắm ư? Cho ngươi biết, nếu hắn thật sự bị Ngụy Vô Nha sát hại thì ta... Bỗng từ bên trên có người hỏi vọng xuống. Tiểu Linh Ngư, ngươi ở đâu? Ngươi có nghe ta gọi chăng? Âm thanh của Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư và Tô Anh cùng giật mình. Hoa Vô Khuyết còn sống và hắn đã đến đây. Hắn đến quá nhanh. Tô Anh nắm chặt tay Tiểu Linh Ngư, run run giọng. Ta van cầu ngươi đừng có lên tiếng. Nàng chưa dứt câu, Tiểu Linh Ngư đã cất tiếng oang oang. Hoa Vô Khuyết, ta ở dưới này đây. Hoa Vô Khuyết hỏi, ngươi có sao chăng? Tiểu Linh Ngư đáp, bình yên lắm. Ngươi cứ quăng dây xuống, ta sẽ theo dây đi lên. Một lúc lâu, Hoa Vô Khuyết thò đầu ra miệng hố, vẻ vui thích hiện rõ nơi gương mặt, hòa lẫn với vẻ thiết tha. Tiểu Linh Ngư cười vang. Hai tháng không gặp nhau, chúng ta vẫn y như cũ, không ai thay đổi gì cả. Hoa Vô Khuyết thòng xuống một đường dây dài, cười thốt. Lên nhanh đi, ta không nhìn thấy ngươi, bên dưới tối quá, ta nóng nảy gặp ngươi đây. Tô Anh hết sức lấy làm lạ về thái độ của hai người. Họ cười nói với nhau như vậy thì còn ai tin là trong chốc lát nữa họ sẽ đánh nhau thí mạng. Họ là hai kẻ tử đối đầu hay sao? Thực tình nàng không làm sao mà hiểu nổi. Tiểu Linh Ngư chụp dây vừa đu mình lại nhảy xuống sừng sổ. Tô Liễu Đầu, ngươi không lên hay sao? Tô Anh cúi đầu. Ngươi cứ lên một mình, ta không muốn trong cái cảnh ngươi bị kẻ khác giết chết. Tiểu Linh Ngư hét. Ngươi không muốn trông, ta lại muốn ngươi chứng kiến. Ngươi không muốn lên, ta buộc ngươi phải lên. Thử xem ngươi phản kháng ta được chăng? Tô Anh lùi lại. Ngươi dám? Bên ngoài vừa giận, bên trong nàng cao hứng lắm, bởi nàng nhìn thấy bàn tay nàng gần quả tim của Tiểu Linh Ngư rồi. Không lâu lắm, nàng sẽ nắm quả tim đó cứng trong lòng bàn tay. Một tay ôm Tô Anh đèo bên hông, tay kia nắm đường dây. Tiểu Linh Ngư dùng hai chân kẹp đường dây từ từ nhích lên. Hoa Vô Khuyết hiện rõ thân mình nơi miệng hố, hắn xuôi tay đứng đó. Bên cạnh có Yêu Nguyệt cung chủ, bà vẫn lạnh lùng như thuở nào. Đối với Hoa Vô Khuyết, chẳng những bà là sư phụ mà còn là cha là mẹ. Bà nuôi hắn, dạy dỗ hắn từ lúc sơ sinh. Song qua mười mấy năm dài, hắn không hề bắt gặp bà cười dù chỉ một lần. Trước mặt bà, hắn không còn một điểm nhỏ tự do, hoàn toàn thụ động như một người máy. Bởi hắn rất mực tôn kính bà, mà hắn cũng quá sợ bà. Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới thấy mặt bà, gương mặt thật của bà. Bà đã vứt bỏ chiếc mặt nạ ghê gớm bằng đồng xanh, nhưng gương mặt thật của bà quá đỗi lạnh lùng, trông còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt giả. Đừng ai mong phát hiện một biểu lộ nào của bản tính nơi gương mặt đó. Dù cho núi đổ, trời long trước mắt, bà cũng chẳng nao núng. Tuy nhiên bà rất đẹp, đẹp không còn nữ nhân nào đẹp hơn, đẹp đến gây khủng khiếp với kẻ đối diện. Một vẻ đẹp thần thánh chỉ để chiêm ngưỡng chứ không thể gần. Tiểu Linh Ngư không tưởng nổi con người có cái oai danh chấn động khắp sông hồ suốt 30 năm dài lại còn trẻ tuổi như vậy. Mà chàng không tưởng một con người xinh đẹp tuyệt vời đó lại đáng sợ đến độ không ai dám nhìn thẳng vào mặt. Chợt trông thấy bà, Tiểu Linh Ngư lạnh xương sống ngay. Mường tượng trong đêm vắng bỗng thấy một bóng u linh xinh đẹp. Chàng sững sờ đến độ không trông thấy Thiết Tâm Lan ở bên cạnh bà. Thiết Tâm Lan xúc động run người. Chàng vừa lên khỏi miệng hố, nàng chạy như bay đến chàng liền. Nhưng chạy được mấy bước, nàng khựng lại, đôi chân như tê cứng, không còn nhích động được. Chẳng phải Tiểu Linh Ngư có mang Tô Anh bên mình, mà là vì nàng nhớ đến Hoa Vô Khuyết đang có mặt. Không nhẽ thấy Tiểu Linh Ngư rồi, nàng bỏ rơi Hoa Vô Khuyết ngay. Nàng khựng lại ở khoảng giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, tự hỏi nên tiến tới hay lùi lại. Nàng hận mình sinh ra làm gì ở cái thế gian này, cái thế gian có cả Hoa Vô Khuyết, có cả Tiểu Linh Ngư. Đến lúc đó, Tiểu Linh Ngư mới phát hiện ra nàng, chàng cười gọi. À, ngươi, lâu quá rồi, không gặp ngươi, ngươi mạnh giỏi chứ. Thiết Tâm Lan hoàn toàn không nghe chàng nói gì, bỗng nàng quay mình cắm đầu chạy đến một gốc cây. Gốc cây đó cũng ở khoảng giữa Tiểu Linh Ngư với Hoa Vô Khuyết. Tô Anh thì nàng cứ nhìn Tiểu Linh Ngư, nàng nhận thấy Tiểu Linh Ngư cười, song nụ cười của chàng cứng đờ. Rồi nàng nhìn sang Hoa Vô Khuyết, hắn cúi đầu không hề ngẩng lên từ lúc Tiểu Linh Ngư ra khỏi hố. Tô Anh bất giác than thầm. Sự tình giữa ba người đó phức tạp thật, trừ các việc thở dài, nàng còn làm được gì cho người này hay là người kia. Bây giờ dù muốn dù không, nàng cũng đã bị du vào cuộc rồi, mà cục diện càng lúc càng diễn tiến hãi hùng, ít nhất viễn cảnh là vậy. Mường tượng có một bàn tay thần bí nắm đầu dây mà giật. Không khéo, rồi cả bốn người đó lại tiếp nhận một kết cục bi thảm. Đôi mắt của Yêu Nguyệt cung chủ sánh với đao còn bén hơn, sánh với băng còn lạnh hơn. Trước sau, bà trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư. Bà nhìn chàng cực kỳ chăm chú. Cuối cùng, Tiểu Linh Ngư cũng trừng mắt nhìn trả bà, rồi chàng cười nhẹ thốt. Những món ngươi đưa xuống hố cho ta ăn được lắm. Rất tiếc, thiếu tiêu mà ta thì thích ăn cay. Lần sau có mời ta ăn, ngươi đừng quên chuẩn bị tiêu nhiều nhiều vào đó. Yêu Nguyệt cung chủ vẫn lạnh lùng. Hoa Vô Khuyết kinh hãi, vụt ngẩng đầu lên. Hắn không tưởng là trên trần thế lại có người dám nói như vậy với sư phụ hắn. Yêu Nguyệt cung chủ từ từ thốt. Tốt lắm, lần này thì ngươi thủ tín, hai ngươi thủ tín. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Chứ ta thất tín lần nào, nói thật đó, đối với bất cứ ai, dù cho ta thất tín cũng chẳng sao. Riêng đối với Hoa Vô Khuyết, ta nhất định là phải giữ lời. Yêu Nguyệt cung chủ tiếp. Hiện tại ta khoan hẳn cho ngươi 3 giờ. Trong 3 giờ đó, ngươi có thể vận công dưỡng thần, thụ khí. Nhưng ngươi không được ly khai chỗ này. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn. Quả nhiên Di Hoa cung chủ có tư cách đáng phục, một điểm nhỏ cũng không dành tiện nghi với đối phương. Biết ta lao nhọc mấy hôm nay nên chấp thuận cho ta dưỡng sức. Yêu Nguyệt cung chủ quay mình. Vô Khuyết, đi theo ta. Tiểu Linh Ngư hỏi, ta có thể nói mấy câu với Hoa Vô Khuyết chăng? Yêu Nguyệt cung chủ không hề nhìn lại, lạnh lùng đáp. Không. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Tại sao không? Chẳng nhẽ ngươi sợ ta tiết lộ với hắn, ngươi là đồng tiên sinh. Lúc đó Hoa Vô Khuyết cũng quay mình đi theo Di Hoa cung chủ và cũng không nhìn lại. Tuy nhiên Tiểu Linh Ngư nhận thấy toàn thân hắn rung chuyển mạnh. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, chàng đã đạt được một mục tiêu trong nhiều mục tiêu dự định. Di Hoa cung chủ đi đến gốc cây cuối cách khá xa mới quay mình lại. Mường tượng bà nói gì đó với Hoa Vô Khuyết, nhưng Hoa Vô Khuyết vẫn đưa lưng về phía Tiểu Linh Ngư, cho nên Tiểu Linh Ngư không rõ thần sắc của hắn lúc đó như thế nào. Mà chàng lại cũng chẳng nghe được hai thầy trò họ nói với nhau những gì. Chàng thở dài lầm nhầm. Một nữ nhân tuổi gần 50 rồi mà không có ma nào rước về làm vợ, dù không có tật cũng sinh tật, nên bà ấy giống người bình thường thì thật là một sự kỳ quái đó. Tô Anh dịu giọng, 3 giờ không lâu lắm đâu, người hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Lúc đó ngày vừa lên, thái dương bắt đầu le lói. Tô Anh gom lá rụng lại, chất thành một chiếc nệm bên cội cây, kéo Tiểu Linh Ngư đến đó, bắt chàng ngồi xuống. Nàng có cái vẻ một người vợ săn sóc chồng. Thiết Tâm Lan đứng riêng bên một cội cây, lệ châu lá chã, bỗng nàng thấy nàng là con người thừa thãi trên cõi đời này. Trước đó nàng không chạy đến Tiểu Linh Ngư, thì bây giờ nàng không thể chạy đến. Trước đó nàng không lui về Hoa Vô Khuyết, thì bây giờ lại càng không thể lui. Không đến không lui là phải đứng đó, đứng đó lại càng cho sự thừa hiện lộ rõ rệt. Nàng không đến không lui, đương nhiên Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư cũng không tìm nàng. Di Hoa Công Chủ đã phân rẽ Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư, nàng là kẻ thứ ba lại chịu ảnh hưởng nặng hơn hai thiếu niên trong cuộc. Nàng nhận ra hiện tại không có gì tốt hơn cho nàng bằng lặng lẽ ly khai nơi này, càng xa càng tốt. Có đi như vậy, khi nàng ở xa rồi, vô luận việc gì xảy ra tại đây, nàng không hay không biết. Không hay không biết thì không thương tâm, bởi đời nàng chỉ có hai người thân cận, hai người đó sắp đánh nhau trí mạng. Bất cứ người nào chết, nàng cũng thương tâm, mà biết đâu kẻ sống sót lại không chết sau đó. Thà đi xa, lãnh thấy sự thật vô cùng thê thảm cho nàng. Nhưng nghĩ như vậy, nàng không đành lòng nào bỏ đi. Bỏ đi là vô tình, là thiếu can đảm tiếp nhận một kết cục thê thảm. Bản tính của nàng vốn quật cường cái mà. Nàng rất ghét rơi lệ, song trong tình cảnh này nàng không muốn khóc, lệ vẫn trào ra. Gió rít vi vút, lá rơi xào xạc, nàng cúi mình nhặt một chiếc lá rơi, ngồi xuống luôn, không muốn đứng lên nữa. Nàng nhìn những hạt lệ rơi đọng trên lá, trên đá, lá theo gió cuốn bay, mang theo hạt lệ bi thương của nàng. Nằm trên nệm lá, Tiểu Linh Ngư nhắm mắt, người ta khẩn trương, đau khổ, thì chàng nằm khểnh, mắt lim dim, chân vắt chữ ngũ, nhịp đều đều, miệng lại rỉ rả bài ca sơn giã. Mường tượng nơi đây chỉ có mỗi một mình chàng, dù có việc gì sắp xảy ra, việc đó không liên quan gì đến chàng. Tô Anh đứng một bên, cúi đầu nhìn chàng, lâu lắm nàng mới thở dài hỏi. Ngươi thấy Thiết Tâm Lan chứ? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên đáp. Chứ ngươi không thấy ta gọi nàng vừa rồi đó sao? Tô Anh hừ nhẹ. Gọi như vậy mà xong à? Tiểu Linh Ngư xì một tiếng. Không xong thì làm sao nữa? Thế ngươi muốn ta phải cúi đầu vòng tay xá dài à? Tô Anh cắn môi tiếp. Nàng ta đáng thương thật, ngươi nên bước lại đó an ủi nàng mấy câu. Tiểu Linh Ngư vụt mở bừng mắt, nhìn Tô Anh trừng trừng gắt. Tại sao ta phải an ủi nàng? Tại sao ta phải đến đó? Chứ nàng bước lại đây không được hay sao? Tô Anh thở dài. Nàng gặp cảnh khó. Tiểu Linh Ngư trả lại. Khó cái gì? Chứ ta không gặp khó à? Hà huống cái khó của nàng là tự nàng chuốc lấy. Ai bảo nàng không bước tới? Có ai đóng đinh nàng đâu? Tô Anh nín lặng một phút. Có phải ngươi ghen không? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Bằng vào đâu ngươi dám nói là ta ghen? Nếu ta ghen như các ngươi thì chỉ sợ cái ghen trong tương lai của ta hiện tại lớn hơn Tây Hồ nó đó. Tô Anh thở dài. Ngươi không chịu đến với nàng thì ta đến. Tiểu Linh Ngư chặn. Hãy khoan. Tô Anh hỏi. Việc gì? Có kẻ thấy người ta nhóp nhép miệng, biết ngay người đó nói gì. Tô Anh gật đầu. Đúng vậy, cái đó gọi là đọc chữ môi, như thư sinh đọc chữ giấy. Người không thấu đáo chỗ ảo diệu đó, cứ cho là một công phu, và gọi công phu đó là truyền âm nhập mật. Tiểu Linh Ngư hỏi, người có biết đọc chữ môi chăng? Tô Anh lắc đầu, không. Tiểu Linh Ngư thở dài. Nếu bây giờ mà ta biết được Di Hoa Công Chủ đang nói gì, thì hay biết mấy. Tô Anh thốt. Không nghe được thì ngươi cứ tưởng tượng, hiện tại chắc là bà ta cho Hoa Vô Khuyết biết phải làm cách nào để giết ngươi chứ gì. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc. Lúc ta còn ở dưới hố thì Hoa Vô Khuyết còn nói cười với ta, nhưng ta lên bên trên rồi thì hắn lại làm lơ với ta, đến cả nhìn ta hắn cũng không ngó. Tô Anh trầm giọng. Tự nhiên là Di Hoa Công Chủ công đoán hắn, bà ấy sợ các ngươi nói chuyện với nhau không khéo oan gia lại biến thành bằng hữu mất. Tiểu Linh Ngư cao mày. Chẳng nhẽ Hoa Vô Khuyết không có một điểm chú ý nào cả? Tô Anh tiếp. Nếu ngươi sống trong Di Hoa Cung thì dù ngươi có bao nhiêu chủ ý, những chủ ý đó đều cũng phải tiêu tan hết. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Xem ra sánh với Di Hoa Cung, ác nhân cốc còn dễ thở hơn nhỉ. Trong ác nhân cốc ít nhất cũng còn có con người, còn lại Di Hoa Cung chỉ có quỷ thôi, một bầy quỷ sống với một lũ chết chưa chôn. Tô Anh mỉm cười tiếp. Thôi ngươi cứ nghỉ đi, ta đến với Thiết Tâm Lan một chút. Tiểu Linh Ngư trừng mắt. Tại sao ngươi nhất định phải đến với nàng? Ta đang khổ đây, ngươi lại bỏ ta mà đi sao? Tô Anh chớp mắt. Chẳng nhẽ ngươi không biết nàng và Hoa Vô Khuyết làm cách nào thoát ly hang chuột ra? Hạt lệ trên chiếc lá đã khô rồi, song dòng lệ trong mắt của Thiết Tâm Lan chưa cạn. Thấy Tô Anh bước tới từ từ, nàng cắn răng, cố lấp mạch sầu, không muốn cho Tô Anh biết là nàng đang khóc. Tô Anh tới gần, Thiết Tâm Lan không ngẩng đầu lên. Một ngọn gió quất qua, ngắt chiếc lá khô lìa cành. Lá rơi đáp xuống mớ tóc của Thiết Tâm Lan. Tô Anh nhặt lá, thấp giọng hỏi. Hiền muội giận ngu thơ. Câu hỏi đó không thông minh gì, nhưng nàng hỏi vì nàng không muốn nói gì khác. Thiết Tâm Lan không đáp, bởi nàng không biết phải đáp như thế nào. Lâu lắm, Thiết Tâm Lan mới đứng thẳng lên, rồi từ từ thốt. Tiểu muội biết, thế nào thơ thơ cũng cho rằng tiểu muội giận thơ thơ. Giận thơ thơ là vì thơ thơ chính là bằng hữu của tiểu Linh Ngư, lại không cho tiểu muội biết sự liên hệ đó. Giận thơ thơ là vì thơ thơ biết tiểu Linh Ngư ở nơi này mà lại chỉ cho tiểu muội đi tìm nơi khác. Thực tình hiền muội có giận ngu thơ chăng? Thiết Tâm Lan giận ngẩng mặt lên không, nhếch nụ cười thảm. Nếu là 3 năm trước thì tiểu muội có thể giận thơ thơ, nhưng hiện tại thì tiểu muội đã biết rồi. Phàm con người làm một việc gì chẳng phải nhất thiết do tâm muốn làm, ai ai cũng không tự kiềm chế nổi trào dâng bồng bột bên trong, và ác liệt hơn hết là trên địa hạt tình yêu. Dính trên địa hạt này, hầu hết con người đều mất tự chủ. Tô Anh ướt mắt. Nhưng ngu thơ... Thiết Tâm Lan tiếp. Thơ thơ không cần phải xốn sang khó chịu. Nếu tiểu muội biết thơ thơ là tình địch thì không đời nào tiểu muội nói sự thật của lòng. Tô Anh thở dài, nắm tay Thiết Tâm Lan để một nụ cười thốt. Ngu thơ không ngờ hiền muội ôn nhu như vậy. Hiện tại ngu thơ muốn hiền muội hung dữ, già hoạt. Có như vậy ngu thơ mới đỡ khổ hơn. Thiết Tâm Lan nhìn Tô Anh một lúc. Tuy nhiên vô luận như thế nào, ngu thơ cũng không vì tiểu muội mà buông rơi tiểu Linh Ngư, có phải không? Câu hỏi đó cũng không thông minh nốt, nàng không hiểu tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tô Anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Phải, ngu thơ không thể vì hiền muội buông rơi hắn được, chỉ vì nếu buông rơi hắn là ngu thơ tạo cái khó cho hiền muội, có phải vậy không? Thiết Tâm Lan cúi đầu, mỗi lời nói của Tô Anh là một mũi kim châm chích con tim nàng. Nàng không lời đáp lại, chiếc lá trong tay nàng đã vò nát từ lâu. Nàng cất giọng trầm buồn thốt. Thực ra tiểu muội không nên nói với thơ thơ những lời đó, bởi có thể là tiểu Linh Ngư vốn không màng gì đến tiểu muội, và có lẽ trên đời này chỉ có thơ thơ là xứng với hắn. Tô Anh lắc đầu. Hiền muội lầm. Thiết Tâm Lan cau mày. Tiểu muội lầm ư? Tô Anh tiếp. Tiểu Linh Ngư không hề quên hiền muội, nếu thật sự hắn không tha thiết hiền muội thì hắn đã đến đây rồi. Thiết Tâm Lan sững sờ ấp úng. Tại sao thơ thơ cho tiểu muội biết điều đó? Tại sao thơ thơ không để cho lòng tiểu muội chết luôn? Tô Anh cười thảm. Có thể vì ngu thơ hiểu rõ hắn, cho nên tha để cho hắn giận ngu thơ sau này. Ngu thơ muốn để cho hắn tùy ý chọn lựa, nếu hắn yêu hiền muội, ngu thơ có giết hiền muội cũng chẳng ích gì. Thiết Tâm Lan cúi đầu thấp hơn, nàng nghiền ngẫm câu nói của Tô Anh. Nghe xong lòng chua xót quá, chỉ vì tâm tình của nàng lúc càng mâu thuẫn, lúc càng phức tạp. Rồi nàng tự hỏi thầm, tiểu Linh Ngư chọn ta có hạnh phúc chăng? Dĩ nhiên câu đó không có giải đáp rồi, nàng làm sao biết được là sẽ vui sướng bên cạnh tiểu Linh Ngư hay buồn khổ. Tô Anh mỉm cười tiếp. Hiền muội có gặp nghĩa phụ ngu thơ chăng? Nghĩa phụ ngu thơ có đáng sợ chăng? Thiết Tâm Lan lắc đầu, không gặp. Chương thứ 101, biến cố lạ lùng. Tô Anh thầm kinh ngạc, làm sao Thiết Tâm Lan lại không gặp Ngụy Vô Nha? Nàng hỏi, tại sao hiền muội không đến đó à? Thiết Tâm Lan đáp, tiểu muội có đến, song không thấy một người nào cả. Tô Anh lại càng kinh ngạc hơn. Đến khu rừng hiền muội không được ai đón tiếp hay sao? Hiền muội có lạc hướng chăng? Thiết Tâm Lan thở dài, làm gì có chuyện lạc hướng. Tiểu muội đến đó chỉ thấy chuột, chuột già chạy lăng xăng qua lại sợ quá. Tiểu muội nấp sau thân cây, ngờ đâu trên thân cây đó có một cái xác chết treo lủng lẳng. Rồi xa xa hơn cũng có những xác chết bị treo như vậy ở các tảng cây khác. Tiểu muội không biết phải làm sao. Vừa lúc đó Hoa công tử đến nơi. Tô Anh chết sững, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Thiết Tâm Lan thở dài, theo tiểu muội nghĩ chắc có một biến cố nào đó phát sinh, một biến cố cực kỳ trọng đại, thơ thơ cũng nên trở về đó xem cho biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Anh quay mình bước đi liền, nhưng đi được vài bước nàng dừng chân. Vô luận làm sao, Ngụy Vô Nha vẫn là người ơn của nàng. Nếu Ngụy Vô Nha gặp điều bất hạnh, nàng không thể làm ngơ bỏ mặc lão. Nhưng hiện tại tiểu Linh Ngư đang hướng mắt về phía nàng, nàng bỏ đi thế nào được? Nàng đứng đó thẫn thờ, không biết nên đi hay ở lại. Mâu thuẫn ở bên ngoài, mâu thuẫn ngay trong lòng người. Nhưng mâu thuẫn là phí bỏ thời gian, bởi sự mâu thuẫn sinh ra do dự, nếu không phá hỏng sự việc, cho con người phải bắt đầu làm lại. Mà thời gian thì không bao giờ dừng lại. Chính điều đó tai hại nhất cho con người có tâm hồn phức tạp, chứa chất những tư tưởng mâu thuẫn. Sau khoảnh khắc đắn đo, Tô Anh lại trở về với Tiểu Linh Ngư. Nàng chọn ở lại Tiểu Linh Ngư bởi Tiểu Linh Ngư cô đơn quá. Một con người sắp đấu tranh sống chết. Lâm cảnh cô đơn là điều đáng thương tâm. Nàng không muốn Tiểu Linh Ngư thương tâm. Tiểu Linh Ngư cười hỏi, trong tình trạng của ngươi, ta đoán chắc là Di Hoa công chủ đã sát hại Ngụy Vô Nha rồi, có đúng vậy không? Tô Anh chưa kịp đáp, bóng từ trên không nương theo một người đáp xuống hiện trường. Người đó là nữ nhân, cũng như Yêu Nguyệt công chủ, vẫn mặt lạnh lùng, vẫn đẹp. Bất quá, bà ta có đôi mắt hòa dịu hơn Yêu Nguyệt công chủ. Bà đáp xuống bên cạnh Hoa Vô Khuyết, nhẹ nhàng hơn chiếc lá rơi. Lập tức Hoa Vô Khuyết quỳ lại. Tiểu Linh Ngư trố mắt kêu khẽ, Lân Tinh công chủ đó sao? Đúng là đúc một khuôn với tỷ tỷ của bà ta. Bất quá họ hơn cái xác chết ở chỗ còn nói năng được. Tô Anh cười khổ, giờ vậy tỷ muội họ thừa sức áp đảo hào kiệt khắp sông hồ, chẳng sợ ai dám nói đến tên họ của hai bà. Nếu họ chỉ biết có nói năng thôi, chứ không làm gì khác nữa được, thì trên đời còn ai đang nói đâu. Tiểu Linh Ngư cười lớn, sống như hai người sao gọi là sống? Sống mà không biết khóc biết cười, không cao hứng, không bi thương, không biết sợ hãi thì khác nào đã chết rồi. Chàng cố ý cười lớn, nói lớn cho Di Hoa công chủ nghe lọt. Nhưng nhị vị công chủ không hề nhìn về phía chàng. Tiểu Linh Ngư cười lớn, nói, có thể trên thiên hạ ca tụng họ, nhưng ta thì thương họ. Bởi một người cả đến sự cười mà cũng không thành nụ, thành tiếng được thì có khác gì đã chết rồi đâu. Di Hoa công chủ cũng chưa quay đầu, chẳng rõ bà nói gì với Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư lại cười ha hả, ta xem bà ấy như hai kẻ chết rồi, biết đâu hai bà ấy lại chẳng cho rằng ta chết luôn. Cho nên dù ta nói gì hai bà ấy cũng không phát cáo. Chàng cười hì hì. Giọng cười của chàng vang bên tai Tô Anh, trái lại không êm dịu chút nào. Âm thanh đó đối với nàng quá chua cay, màng tai của nàng day rất lạ. Chết. Chàng ví mình như kẻ đã chết, thì trong chốc lát đây sẽ có cuộc đánh nhau, chàng đâu có hy vọng gì sống sót. Giả như chàng thắng Hoa Vô Khuyết, thì còn lại hai vị cung chủ kia, họ có để yên cho chàng không? Bất giác nàng đổ lệ chan hòa. Tiểu Linh Ngư cười lớn, có phải ngươi cho ta chết rồi hay không? Ngươi nhất định là ta không có hy vọng sống sót, có phải không? Ít nhất ta cũng còn sống được một giờ nữa mà. Hãy đợi chừng nào ta thực sự ngã gục rồi hãy khóc, cũng chưa muộn. Tô Anh muốn cười, song làm sao nàng cười được trong tình huống này? Nàng nhận thấy Tiểu Linh Ngư không có một điểm nhỏ hy vọng sống sót, thì còn cười làm sao nổi? Trên đời này không có ai cứu được chàng. Tiểu Linh Ngư gắt, ngươi cười cho ta một tiếng đi, có được không nào? Chỉ cần ngươi cười một tiếng thôi là ta chết cũng vui. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, Lân Tinh công chủ đã đến trước mặt Tiểu Linh Ngư. Bà lạnh lùng thốt, đến giờ rồi, ngươi biết chứ? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, ta hy vọng thời khắc đến gấp, chứ nếu không thì chỉ sợ ta chết đắm vì nước mắt quá. Phảng phất trong ánh mắt của Lân Tinh công chủ có ý cười, song mặt bà vẫn lạnh băng băng. Bà hỏi, ngươi có lời gì lưu lại chăng? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nếu sống thì có thiếu gì lời để nói, còn chết thì hà tất phải nói gì, cho người ta phiền phức. Lân Tinh công chủ lại hỏi, chẳng nhẽ ngươi không có gì để nói? Tiểu Linh Ngư chớp mắt cười nhẹ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Lân Tinh công chủ lạnh lùng, việc gì? Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi đẹp đẽ như vậy, tại sao đến tuổi này mà vẫn chưa có chồng? Chẳng nhẽ trong bao nhiêu năm qua không có một nam nhân nào yêu nổi ngươi sao? Lân Tinh công chủ chợt quay mình. Tiểu Linh Ngư nhận thấy nơi phía sau của bà hai đường gân xanh nhảy dịp dồn. Cơn gió quét qua hất tung mớ tóc xanh của bà bay lất phất. Lâu lắm bà mới gần giọng bảo, đứng lên. Tiểu Linh Ngư đứng liền, đồng thời hỏi, đồng thủ ngay bây giờ à? Lân Tinh công chủ hừ lên một tiếng, thế ngươi muốn chờ nửa giờ nữa? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, cần gì, ta không sợ đánh nhau với bất cứ ai, ta chỉ sợ chờ đánh nhau thôi, ta khó chịu trong lúc chờ đợi lắm. Nếu cần đánh cứ đánh ngay, đánh lập tức, chết hay sống bất thành vấn đề, chứ chờ đợi là một vấn đề cho ta đó. Xa xa nơi gốc cây, Hoa Vô Khuyết đã quay mình từ từ. Tô Anh chụp tay Tiểu Linh Ngư hỏi, chẳng nhẽ ngươi không có lời gì để nói với ta sao? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Tô Anh buông tay liền, lùi lại hai bước, lệ trào như suối. Không ngờ. Lân Tinh công chủ cao giọng, Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, hai người nghe đây, bắt đầu từ giây phút này, mỗi người bước tới 15 bước, bước đến bước thứ 15, hai người phải xuất thủ. Trong cuộc chiến này, hai người ai thắng ai bại mà các ngươi, nhất định không một kẻ thứ ba nào tiếp trợ bên ngoài được. Kẻ nào dám sinh sự, ta lập tức giết chết, quyết không dung thứ. Tô Anh vọt miệng hỏi, bà không xuất thủ tiếp trợ Hoa Vô Khuyết sao? Lân Tinh công chủ chưa kịp đáp, Yêu Nguyệt công chủ lạnh lùng thốt, y thì dám xuất thủ, ta giết y thì ngay. Tô Anh lại hỏi, còn bà, nếu bà xuất thủ? Yêu Nguyệt công chủ đáp, thì ta giết ta nhất định không dung tha ta. Tô Anh khô lệ gọi to, Tiểu Linh Ngư, Ngươi nghe chứ, lời nói của Di Hoa công chủ xuất phát như gió, ngàn ngựa khó theo, họ chẳng bao giờ tráo trở đâu, vô luận thế nào ngươi cũng phải thủ thắng. Nàng có biết đâu nếu thắng thì chàng còn bi thảm hơn. Bởi Tiểu Linh Ngư thắng, chỉ có nàng là được lợi mà thôi. Mà Hoa Vô Khuyết chết là một niềm đau khổ nhất đời của Tiểu Linh Ngư vậy. Trời đang trong sáng đó, mây chợt kéo đến, mây đen u ám đến. U ám bên ngoài cảnh vật, u ám trong lòng người. Gió lay cành, lá rung, lá vùng vẫy với gió trước khi rơi. Con người cũng như lá đang vùng vẫy với bàn tay của tử thần. Người thắng, tử thần cũng thắng. Bởi vì sao thì cũng còn có một người sống. Và nếu có một người chết là tử thần cũng thắng. Trong hai người phải có một người chết. Tiểu Linh Ngư bắt đầu đi tới. U ám càng dày càng nặng. U ám như gieo nặng nơi chân chàng. Trời đất như nín thở. Ngọn gió cuối cùng cũng tắt lịm. Chim xếp cánh ẩn mình. Bên ngoài có bốn quả tim. Tim của Yêu Nguyệt, Lân Tinh, Tô Anh, Thiết Tâm Lan. Bốn quả tim cũng ngưng đập. Bên trong hai quả tim của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư cũng ngưng đập luôn. Tám ánh mắt đổ dồn về hai đấu thủ. Hai đấu thủ ghìm nhau, nghênh nghênh như đôi gà chọi, mắt nghênh nhau mà lòng cả hai có nghênh nhau hay không? Bên ngoài thầm đếm bước của người trong cuộc. 1, 2, 3. Bước xong bước thứ ba, Tiểu Linh Ngư đứng lại rồi quay đầu nhìn Tô Anh cười. Ha, phải rồi, ta vừa nhớ ra một việc còn phải nói với ngươi. Tô Anh kích động mãnh liệt, lệ nóng lại tuôn trào. Vô luận thế nào, cách đối xử của Tiểu Linh Ngư với nàng cũng có vẻ đặc biệt hơn bất cứ ai khác. Nàng đáp, ngươi nói đi, ta nóng nghe đây. Tiểu Linh Ngư tiếp, ta khuyên ngươi thừa lúc tuổi xuân nên lấy chồng đi, nếu không thì về già ngươi phải cô đơn đó. Không ma nào chịu rước một bà lão 50-60 tuổi về mà làm gì. Ngươi hay nhìn hai mụ yêu quái kia mà liệu cho thân mình thôi. Đó là câu nói cuối cùng của Tiểu Linh Ngư trước khi giã biệt cõi đời. Trong trường hợp này, chàng vẫn còn tâm tình nói được một câu như vậy. Tô Anh nghe tim thắt lại, lâu lắm nàng run giọng rít qua hai hàm răng. Ngươi yên trí, ta không chờ lâu đâu. Nhưng Tiểu Linh Ngư mường tượng không nghe nàng nói gì cả, nhích chân bước tới. Bước thứ tư. Câu nói của chàng làm một mũi tên, bắn ba cái đích. Tô Anh thắt tim, hai vị cung chủ sôi sục máu. Song phương từ từ bước tới. Bên ngoài người ta âm thầm đếm. 11, 12, 13. Còn hai bước nữa. Hai huynh đệ sẽ tương tàn. Tương sát, hiện tại không còn một ai trên thế gian này ngăn chặn kịp tấm thảm kịch sắp xảy ra. Yêu Nguyệt công chủ điểm một nụ cười tàn khốc. Cả hai đã bước đến bước thứ 14. Tiểu Linh Ngư nhìn đăm đăm Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết tránh ánh mắt của chàng. Vô luận họ chậm như thế nào, cái bước cuối cùng, bước thứ 15 cũng phải đến. Lân Tinh và Yêu Nguyệt công chủ cùng nắm chặt đôi tay, nhưng Tô Anh và Thiết Tâm Lan thì buông xuôi. Thân hình run rẩy đáng sợ. Ngờ đâu Tiểu Linh Ngư bỗng ngã xuống. Trong khi mọi người đều khẩn trương, bỗng Tiểu Linh Ngư ngã xuống, không ai rõ tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Hoa Vô Khuyết sững sờ, Thiết Tâm Lan sững sờ, Tô Anh mất bình tĩnh. Cả Yêu Nguyệt công chủ và Lân Tinh công chủ cũng biến sắc. Ngã xuống rồi, Tiểu Linh Ngư phát run liền, chàng run một cách đáng sợ, vừa run vừa co quắp tay chân, thân hình cuộn tròn. Lân Tinh công chủ dậm chân. Ngươi làm cái gì vậy? Yêu Nguyệt công chủ nổi giận, hắn giả chết đó. Hoa Vô Khuyết ấp úng, nhưng hắn không có vẻ giả vờ. Yêu Nguyệt công chủ quát, giết hắn, giết ngay. Hoa Vô Khuyết cúi đầu, hắn không còn công lực hoàn thủ, đệ tử làm sao xuất thủ. Yêu Nguyệt công chủ lại quát, hắn không dám động thủ với ngươi là hắn nhận bại rồi, tại sao ngươi không thể giết hắn? Hoa Vô Khuyết cúi đầu thấp hơn, không xuất thủ mà cũng chẳng nói năng gì. Yêu Nguyệt công chủ phẫn nộ, vừa rồi ta nói gì với ngươi, ngươi quên rồi có phải không? Tô Anh run run giọng chen vào, các vị không thể nào động thủ sát hại một người không đủ sức kháng cự, làm sao động thủ được chứ? Rồi như điên nàng chạy tới, định nhào lên mình Tiểu Linh Ngư. Nhưng chưa đến nơi, nàng cảm thấy một đạo kình lực cực mạnh cuốn tới, tung nàng lên không, rơi ngửa trên mặt đất. Yêu Nguyệt công chủ quát, tại sao ngươi không xuất thủ? Không lẽ cứ mỗi lần hắn giả chết là ngươi bỏ qua cho hắn? Không lẽ ngươi quên quy củ của bổn môn? Không lẽ ngươi dám không nghe lời ta? Hoa Vô Khuyết xuất mồ hôi lạnh khắp đầu, từng hạt to rơi xuống đột đột. Hắn cúi đầu liếc nhìn Tiểu Linh Ngư, run giọng hỏi, tại sao ngươi không chịu đứng lên, liều sống chết với ta một trận? Không lẽ trong tình huống này ngươi bức ta phải hạ sát ngươi? Tiểu Linh Ngư cố gắng cười nửa nụ, ngươi cứ hạ thủ gấp đi, ta tuyệt nhiên không oán trách ngươi đâu. Chỉ vì ta chết không do ngươi mà chết, dù chính ngươi hạ sát ta, kẻ giết ta thực sự chính là Giang Ngọc Lang đó. Yêu Nguyệt công chủ biến sắc, ngươi nói thế là có ý tứ gì? Tiểu Linh Ngư thở dài, chỉ vì nếu ta không trúng độc thì hiện tại ta làm gì mất hết công lực để xuất thủ, và xuất thủ rồi vì tất ta bị giết, Như vậy kẻ chân chính giết ta chẳng phải là ngươi. Ta không thực sự chết nơi tay ngươi. Ngươi đừng thắc mắc, cứ hạ thủ đi. Chàng nhìn qua yêu nguyệt công chủ gần từng tiếng tiếp. Giang Ngọc Lang mới là kẻ chân chính giết ta. Yêu nguyệt công chủ và Lân Tinh công chủ cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Một lúc lâu, Lân Tinh công chủ cao giọng thốt: làm sao Giang Ngọc Lang hạ độc được với ngươi? Tiểu Linh Ngư cười khổ: vô luận thông minh đến đâu, một người cũng có thể bị lừa như thường. Lân Tinh hỏi tiếp: ngươi trúng độc gì? Tiểu Linh Ngư đáp: nữ nhi hồng. Lân Tinh công chủ thở một hơi dài, nhìn sang yêu nguyệt trầm giọng thốt: xem tình trạng hắn, đích xác là hắn bị chất nữ nhi hồng hành hạ rồi. Yêu nguyệt công chủ biến xanh sắc mặt, lâu lắm bà cười lạnh thốt: hắn có nguy kế đa đoan, ngươi đừng quá tin lời hắn. Tiểu Linh Ngư cất tiếng: tin hay không do ngươi, bất quá lúc ta trúng độc có nhiều người trông thấy. Yêu nguyệt công chủ hỏi: những ai? Thiết Bình Cô, Hồ Dược Sư và chính kẻ hạ độc là Giang Ngọc Lan. Lân Tinh và Yêu Nguyệt lại nhìn nhau, cả hai cùng mình phóng đi, thoáng mắt đã ra xa ngoài mới trường. Trúng độc là một bất hạnh, song hiện tại Tô Anh và Thiết Tâm Lan, Hoa Vô Khuyết lại cho là một đại hạnh. Trên đời này, cái bất hạnh của mọi người là các đại hạnh của Tiểu Linh Ngư, chỉ có mỗi một mình chàng. Lân Tinh công chủ và Yêu Nguyệt công chủ cùng đến một cội cây. Lân Tinh hỏi: thơ thơ nghĩ sao? Yêu Nguyệt còn giận đến trắng mặt nên lặng không nói gì. Lân Tinh tiếp: nếu Tiểu Linh Ngư thật sự trúng độc của Giang Ngọc Lang thì đích xác là dù đánh chết hắn, cái chết đó không thể là do Hoa Vô Khuyết gây nên. Như vậy thì kế hoạch của ta phải trở thành vô nghĩa. Yêu Nguyệt quắc mắt sáng hơn dao, nhìn bà muội trừng trừng. Bà run giọng thốt: diệu kế của ngươi đó, cái diệu kế bắt buộc ta phải chờ đợi suốt 20 năm dài. Hà huống chúng đã trưởng thành rồi, chắc gì ta bức bách Hoa Vô Khuyết xuất thủ hạ sát Tiểu Linh Ngư mà hắn chịu nghe lời ta. Ta cứ tưởng Tiểu Linh Ngư lớn lên rồi sẽ thủ oán Di Hoa Cung, sẽ tìm môn để Di Hoa Cung mà hãm hại. Ngờ đâu chúng có ý tránh né nhau như vậy đó. Lân Tinh công chủ thở ra: tôi làm sao biết được 20 năm sau Tiểu Linh Ngư biến thành con người như hiện tại. Nếu hắn là con người như chúng ta phác họa thì Hoa Vô Khuyết đã giết hắn từ lâu. Đoạn bà thở dài tiếp: trên thế gian có lắm biến hóa, bất cứ ai cũng không dự liệu nổi. Thơ thơ trách tôi làm gì? Yêu người công chủ nổi giận: ta không trách ngươi thì trách ai? Ngươi không nắm vững vấn đề thì đừng bày kế hoạch đó. Lân Tinh công chủ vụt cười lạnh: tuy chủ ý do tôi để ra, song thơ thơ không phản đối. Hà huống nếu thơ thơ nhận thấy chủ ý đó không ổn thì hiện tại cũng còn kịp thời hạ sát cả hai kia mà. Yêu Nguyệt công chủ đảo bàn tay toàn tát vào mặt Lân Tinh công chủ, nhưng Lân Tinh công chủ quắc mắt nhìn bà trừng trừng, mường tượng muốn nói: tôi không còn là một đứa bé con nữa, tôi không thể để cho thơ thơ tùy tiện tác oai tác phúc đâu. Yêu Nguyệt công chủ cuối cùng cũng buông tay xuống, bà cất giọng run run thốt: ta kiên nhẫn chịu đựng suốt 20 năm để chờ phút giây này, bây giờ ngươi bảo ta làm cái việc đáng lẽ phải làm 20 năm trước. Nhìn bàn tay của tỷ tỷ, Lân Tinh tiếp: thơ thơ chịu đựng thống khổ suốt 20 năm, dễ thường trong 20 năm đó tôi lại khoan khoái hơn thơ thơ sao? Nín lặng một lúc lâu, bà tiếp: tuy nhiên trong 20 năm qua chẳng phải chúng ta không thu hoạch được một kết quả nào, bởi dưới gầm trời này ngoài hai chúng ta ra chẳng còn ai hiểu được sự bí mật đó cả. Chỉ có chúng ta mới biết chúng là hai huynh đệ đồng bào. Nếu chúng ta không tiết lộ ra, đến chết cả chúng cũng không biết nổi. Yêu Nguyệt dịu sắc mặt lại: đúng vậy, vĩnh viễn chúng không biết được. Lân Tinh lại nói tiếp: sở dĩ thế, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Mạng vận của chúng đã được chú định như vậy rồi, không làm sao biến cải được. Ngoài chúng ta ra không ai cải biến nổi. Bà gằn từng tiếng: mà chúng ta thì không hề có ý cải biến, có phải vậy không? Yêu Nguyệt gật đầu: đương nhiên. Lân Tinh thốt: cho nên hiện tại chúng ta không cần phải nóng này. Tuy rằng chờ đợi là một nỗi khổ, song nỗi khổ của chúng còn lớn hơn nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta cứ thản nhiên nhìn chúng giấy rùa trong bàn tay của vận mệnh, như con chuột né tránh con mèo một cách gian lao vất vả. Hà huống chúng ta đã chờ được 20 năm thì chờ thêm mấy tháng nữa có sao đâu. Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút: ý tứ của ngươi có phải là... Bà dừng lại không nói nữa, chỉ vì bà phát hiện ra muội muội của mình đang mím miệng cười. Bình sinh bà mới hỏi ý kiến của muội muội duy nhất có mỗi một lần này. Từ hơn 40 năm qua bà cảm thấy oai nghiêm của bà kém giảm. Rồi bà đổi giọng lạnh lùng tiếp: ta biết ý tứ của ngươi, ngươi muốn trước hết giải độc cho hắn, rồi sau đó mới bảo Hoa Vô Khuyết hạ thủ. Ngươi muốn hắn hoàn toàn chết về tay Hoa Vô Khuyết, có phải vậy không? Trong ánh mắt của Lân Tinh ẩn ước có ý cười thỏa mãn, bà dịu giọng đáp: phải. Bởi chỉ có cách đó mới làm cho Hoa Vô Khuyết thống khổ vì hối hận. Hắn dù còn sống song tự xem như đã chết rồi. Nếu bây giờ thơ thơ bảo Hoa Vô Khuyết ra tay, thì hắn nghĩ rằng trách nhiệm về cái chết của Giang Tiểu Ngư không hoàn toàn do hắn gây nên. Hơn nữa, có thể hắn tìm cách giết Giang Ngọc Lang để báo thù cho Giang Tiểu Ngư. Mà nếu sự tình diễn tiến như vậy, thì cái kế hoạch của chúng ta đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Yêu Nguyệt nghĩ ngợi dây lâu rồi hỏi, nhưng ngươi có chắc là Giang Tiểu Ngư thật sự trúng độc không? Lân Tinh thốt, chúng ta tra cứu việc đó ngay bây giờ. Tiểu Linh Ngư còn nằm tại chỗ rung rung. Hoa Vô Khuyết, Tô Anh, Thiết Tâm Lan không ai nhìn chàng. Ánh mắt của họ cùng hướng về Di Hoa Công Chủ. Điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến chàng. Trái lại, họ rất quan tâm bởi sinh mạng của chàng không do sự rung rung định đoạt, mà chính là thái độ của hai vị công chủ. Cả hai đang chờ đợi một biểu hiện qua thần sắc của hai bà. Rất tiếc họ không thấy được gì, không nghe được gì ngoài ánh mắt người niềm oán độc của Yêu Nguyệt Công Chủ và gương mặt lạnh muôn đời của cả hai người. Cuộc hội thảo của hai công chủ không kéo dài lâu, song cả ba xem như một thế kỷ. Chỉ có Tiểu Linh Ngư mặc dù còn rung dữ dội, song thần sắc không mảy may khẩn trương. Mường tượng chàng đã đoán định là Di Hoa Công Chủ không hề giết chàng trong hiện tại. Lâu lắm tìm muội Di Hoa Công Chủ trở lại cục trường. Hoa Vô Khuyết bước tới nghênh đón, nhưng vừa bước được một bước lại dừng. Yêu Nguyệt Công Chủ đến cạnh Tiểu Linh Ngư trầm giọng hỏi, lúc ngươi trúng độc, Thiết Bình Cô có trông thấy có phải không? Tiểu Linh Ngư đáp, đúng vậy. Yêu Nguyệt lại hỏi, bây giờ nàng ở đâu? Ngươi gọi nàng ra đây cho ta hỏi. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nàng ở đâu làm sao ta biết? Ngươi bảo ta đi đâu gọi nàng? Yêu Nguyệt Công Chủ nổi giận, nàng còn ở dưới hộ chứ đi đâu? Rõ ràng là nàng không dám trường mặt. Tiểu Linh Ngư cười mỉa, ngươi cho rằng trong đó chỉ có một lối thoát thôi sao? Yêu Nguyệt Công Chủ cười lạnh, nếu có lối khác tại sao ngươi không đi? Tiểu Linh Ngư bĩu môi, ta không đi đâu vì ta không muốn thất ước với Hoa Vô Khuyết, còn Thiết Bình Cô thì thật sự đã đi rồi. Ngươi không tin tại sao không xuống dưới đó mà xem. Yêu Nguyệt Công Chủ phi thân đến miệng hố, đường dây của Hoa Vô Khuyết còn lòng thẳng xuống bên dưới. Lập tức bà theo đường dây tuột xuống đáy hố. Không lâu lắm bà trở lên, ẩn ước vẻ kinh dị thoáng nơi gương mặt bà. Tiểu Linh Ngư cười lạnh, sao ngươi đã tin chưa? Yêu Nguyệt Công Chủ chỉ hừ không đáp. Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi thấy đó, nếu ta tránh cuộc giao thủ với Hoa Vô Khuyết thì ta và Tô Anh đã đi rồi, làm gì phải đợi gặp nhau để giả vờ chết. Yêu Nguyệt Công Chủ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi biết Giang Ngọc Lang hiện giờ ở đâu chăng? Tiểu Linh Ngư gật đầu, biết chứ, chỉ sợ ta nói ra ngươi không dám đến đó thôi. Yêu Nguyệt không giận, điểm nhiên thốt, dưới gầm trời này không có nơi nào ta không dám đến cả. Tiểu Linh Ngư khích, nhưng phải trừ nơi đó vì ta chưa thấy một nữ nhân nào không ngán sợ con chuột già. Yêu Nguyệt chớp mắt, ngươi muốn nói đến Ngụy Vô Nha, Giang Ngọc Lang ở trong động của lão ta. Động lão ta ở tại núi này. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, đương nhiên rồi, thế ngươi không biết sao? Hay đã biết mà sợ, không dám đến đó tìm hắn nên giả vờ không biết. Thực ra chàng hiểu Ngụy Vô Nha ẩn trú trong đó để luyện môn công, hầu đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Dĩ nhiên lão không thể để cho Di Hoa Cung Chủ biết nơi đã ẩn trú trước khi luyện xong môn công. Chàng lấy làm lạ tại sao Hoa Vô Khuyết không cáo tố với sư phụ. Nguyên nhân đó chỉ có một mình Tô Anh biết được mà thôi, bởi vì Hoa Vô Khuyết chưa hề gặp Ngụy Vô Nha. Đáng lẽ nàng phải cho Tiểu Linh Ngư biết sớm, trong đầu của Ngụy Vô Nha vừa phát sinh một biến cố kinh hồn. Chẳng những Giang Ngọc Lang không có mặt mà cả Ngụy Vô Nha cũng vắng bóng. Nàng còn giấu là vì nàng còn định trở lại đó xem qua tình hình cho biết việc gì đã xảy ra. Nàng sợ Tiểu Linh Ngư không chịu đi theo. Yêu Nguyệt Công Chủ không biến đổi thần sắc, mặc dù Tiểu Linh Ngư cố ý khiêu khích bà mấy lượt. Đủ biết bà vẫn không xem Ngụy Vô Nha ra gì, và Tiểu Linh Ngư suy theo đó thêm ngán sợ bà. Tuy nhiên chàng cũng nhận thấy trong con mắt của bà chàng còn quan trọng hơn Ngụy Vô Nha. Tô Anh theo dõi diễn tiến của sự tình càng lúc càng lấy làm lạ. Nàng thầm nghĩ, vô luận thế nào trên giang hồ Ngụy Vô Nha cũng là một tay lợi hại cao hạng. Hơn 20 năm qua lão ẩn tích để luyện một môn công đối phó với Di Hoa Cung Chủ, như vậy là giữa song phương có một mối thâm cửu. Nhưng Di Hoa Cung Chủ lại xem thường lão, còn Tiểu Linh Ngư cho tới bây giờ chàng mới biết mặt thật của bà. Thế mà bà cừu hận chàng cực độ, đến đối một việc nhỏ nhặt của chàng bà cũng chẳng bỏ qua, thậm chí bà còn cố gắng chịu đựng bực tức. Bà chỉ muốn tay Hoa Vô Khuyết hạ sát Tiểu Linh Ngư mà thôi, thế nghĩa là làm sao? Nàng nhận ra sự tình cực kỳ phức tạp. Tiểu Linh Ngư thốt, được rồi, ta đưa ngươi đến đó, sao hiện tại ta đi không nổi, ai dìu ta đây? Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan tựa hồ muốn vươn tay ra, nhưng Hoa Vô Khuyết phát hiện ánh mắt sắc lạnh của Di Hoa Cung Chủ. Lập tức hắn quay đầu nhìn Thiết Tâm Lan như muốn cho Thiết Tâm Lan bước tới dìu Tiểu Linh Ngư. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan vội cúi đầu xuống. Tô Anh mỉm cười cất giọng dịu dàng, nhà ngươi không hiểm ta đi chậm thì để ta dìu cho.